Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, nhìn nhau hai không ngại. Mặc dù Nga Hoàng đã ngờ tới sự tình không có đơn giản như vậy. Thế nhưng toàn bộ chư hầu tổ hợp toàn bộ điều động. Ta hai hoàng cô nương cái gì chàng diện chưa thấy qua. Chàng diện này thật không có gặp qua. Nguyên lai là mọi người đang thảo luận tân chế độ sự tình. Cuối cùng cho dù là làm tân chế độ, cũng không có khả năng không có nhân vật lãnh tụ. Nhường ngôi hạch tâm tuyển cử phương thức vẫn như cũ giữ lại. Mà đối với phương Nam một ít tin đồn, các chư hầu vẫn chưa từng gặp. Cho dù Nhiếp Chính lần kia đem phương Nam tình huống thổi lên trời, các chư hầu đối với cái này vẫn như cũ ôm lấy nhất định hoài nghi. Cuối cùng trăm nghe không bằng một thấy. Ai biết người Nhiếp Chính đại nhân có phải là cùng phương Nam vị kia thông đồng tốt rồi tại thỏa. Đáng nát tiền a, bọn ta chư hầu con mắt cũng đều là sáng như tuyết. Vậy liền đi chi phí chung du ngoạn một đợt nhìn xem cái gì tình huống. Nếu là hoàn cảnh tốt chúng ta còn có thể thành đoàn cho đánh cái ngũ tinh. Vạn nhất hắn tuyên truyền không chân thực, chúng ta lập tức tập thể khiếu nại. Để cho hắn Hồng Châu tại Sơn Hải ở giữa thanh danh triệt để sập bàn. Đại điệt nữ không cần phải sợ. Chúng ta chỉ là đi đi một vòng nhìn xem. Nghe nói phương Nam sản xuất cuộc sống điều kiện 10 phần ưu việt. Chúng ta cũng muốn đi mở rộng tầm mắt. Đại điệt nữ ngươi cũng không để ý chúng ta những người này. Đi theo ngươi cùng đi. Đại điệt nữ nghe nói ngươi đi qua phương Nam. Bên kia có không có cái gì chứ danh cảnh điểm hoặc là kỳ quan giới thiệu một chút. Đại điệt nữ nghe nói ngươi cùng bên kia thủ lĩnh quan hệ không tầm thường. Chúng ta đi qua hẳn là bao ăn ở sao? Tượng kỳ nói thật thật có ý tứ. Ta không phải chơi cấp trên. Ta chẳng qua là cảm thấy ta kỳ nghệ nhất định phải làm cho người trong thiên hạ đều biết mới được. Khiêu chiến tượng kỳ nơi phát nguyên là một kiện có ý nghĩa sự tình. Chấm ngoặc kép. Ha ha, ta nghe nói phương Nam có một cái thần kỳ dê rừng. Làm ác nhiều năm không người có thể chế. Cái này sao có thể được đâu. Ta nhất định phải đi phát dương chính nghĩa. Đại điệt nữ ngươi nhìn ta nồi sắt đều mang tới. Ngươi đừng nói cái này thiết khí là thật tốt dùng. Các chư hầu đều đối Nga Hoàng đến hàn huyên. Liên lạc cảm tình, mà Nga Hoàng chỉ cảm thấy mi tâm mơ hồ bị đau. Ngày lễ ngày Tết chưa từng gặp các vị chư hầu thúc bá nhét bao tiền lì xì. Một khi đi muốn chính là một bộ nghiêm chỉnh hình dạng. Bày tỏ chính mình hai tay áo thanh phong tuyệt không nắm mồ hôi nước mắt nhân dân. Nhà chỉ có 4 bức tường nghèo rớt mùng tơi. Bây giờ muốn phí công chơi du ngoạn mới nghĩ đến chính mình. Thật sự là nhân gian chân thực. Đương nhiên rồi, các chư hầu dọc theo con đường này cũng không phải không có người hộ tống. Thí dụ như đế phóng huân tìm chính mình vài cái nhi tử. Để cho A Hoàng bọn họ chạy tới giúp. Ngược lại đám người này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. A phụ, người sao có thể nói chúng ta là nhàn rỗi đâu. Chúng ta rõ ràng tại thật tốt tiến hành công tác A. Ta chuyến đi này trong thôn liền không có thôn trưởng. Không sai biệt lắm được. Chấm ngoặc kép, đế phóng huân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái kia đại hán. Mấy người trong nháy mắt miểu kinh sợ. Cuối cùng trong lịch sử, cái này cầu vồng chiến đội 9 người tổ. Căn bản chính là bừa bãi vô danh một đám gia hòa. Thanh danh thậm chí còn không bằng bọn hắn cái kia chết sớm Linh Hào đại ca. Đan Chu còn có một cái đại ca. Thế nhưng rất sớm đã chết rồi. Mà lại là con thứ trưởng tử. Chỉ để lại một cái tiểu nhi tử gọi là cách thức. Mà Đan Chu là con trai trưởng. Là nhị đại thượng vị, là cầu vồng chiến đội 9 người tổ lão đại mới ca. Đế phóng huân quở trách mấy cái này tiểu tử, thí dụ như để bọn hắn trong đầu thiếu điểm bắp thịt. Nhiều một chút văn hóa tố dưỡng, thực sự không bước đi cùng Đan Chu học tập thợ mộc cũng tốt. Dù là không thể lưu danh sử sanh, ít nhất có thể cho hậu nhân lưu lại cái vụn vặt ghi chép. Thế nhưng mấy cái kia nhi tử không cao hứng, phản bác bày tỏ. Lão cha ngươi chính là quá làm tên âm thanh chỗ mệt mỏi. Ta nghe, thời cổ đại hiền nhân, làm có lợi cho thiên hạ sự tình, cũng sẽ không tận lực cùng người ta kể ra chính mình danh tự. không có tiếng tăm gì mà ẩn cư tại sơn dã bên trong hiền giả nhiều lắm. Năm đó Hứa Do đại nhân chạy tới rửa tai, mới có thể gặp phải Sào phụ. Năm đó A phụ, nếu như ngươi không phải đi Tây Nhạc du tẩu, làm sao có thể trông thấy Hoa đại nhân đâu? Lời nói này nói rất có đạo lý, để cho Đế Phóng Huân con mắt lập tức sáng lên. Đừng nhìn đám này khối cơ bắp, mỗi lần xuất hiện đều là bày ra một bộ xử lý thẻ sao triết học tư thế. Hiện tại Đế Phóng Huân xem như thấy rõ một vài thứ. Nguyên lai đám người này bên trong thật là có một hai cái chân chính có thể trở thành hiền nhân tồn. Tại, Đế Phóng Huân kêu rồi ba con trai hộ tống. Tại cầu vồng chiến đội bên trong danh hiệu theo thứ tự là chân chính A Hoàng. Còn có A Lục cùng A Thanh. Tên thật không trọng yếu. Ngược lại không biết, Đế Phóng Huân bình luận xong con trai mình, liền chuyển hướng nữ nhi của mình Nga Hoàng. Lời nói thấm thía bày tỏ. Bình thường ưu tú nữ tử đều biết bắt lấy cùng hấp dẫn nam nhân ưu tú. Mà bình thường mà lại nam nhân ưu tú cũng biết chủ động hấp dẫn nữ nhân ưu tú. Thế nhưng A Tái không đồng dạng. Hắn không bình thường. Đế Phóng Huân. Có lẽ hắn sinh ra ở ta nơi này cái thời đại. Chính là vì quản lý hồng thủy mà đến. Tiên tổ ban cho hắn vô cùng vô tận trí tuệ. Lại làm cho tinh thần hắn cũng có chút không bình thường. Chính là kỳ lạ người tự có nó kỳ lạ ý tưởng. Có lẽ đây chính là các ngươi khó mà lẫn nhau hiểu nguyên nhân sở tại sao. Chấm ngoặc kép, nên như thế ngươi tốt nhất vẫn là không cần để ý hiểu. Ta nghe nữ anh nói, ngươi gần nhất cũng có chút không bình thường. Nga Hoàng, ngoặc kép chấm hỏi, Đế Phóng Huân nói xong. Đột nhiên sắc mặt hoảng hốt, ánh mắt của hắn bên trong nổi lên từng ly từng tí hồi ức. Phảng phất cổ lão bụi phủ lên bụi bặm bị lau đi. Dần dần hồi tưởng lại cực kỳ lâu trước đó không muốn người biết cố sự. Người A Mẫu là nữ hoàng. Chấm ngoặc kép, cái này nữ hoàng không phải thiên hạ kia vương giả ý tứ. Mà là cùng nữ tu, nữ kiều, nữ anh là tương tự ý tứ. Nghiêu chính thê danh tự liền gọi nữ hoàng. Tại Đế Phóng Huân thở dài âm thanh bên trong. Nga Hoàng giải tỏa lão phụ thân đi qua hồi ức. Người tốt đẹp nhất chính là mối tình đầu. Đế Phóng Huân cũng không ngoại lệ. Kia là một tòa cổ xưa núi. Ta lúc tuổi còn trẻ, cái kia mảnh thiên địa vẫn là bốn mùa rõ ràng. Thậm chí mùa thu đều có thể trông thấy sương tuyết. Chấm ngoặc kép, tại xuân hạ thời điểm, cái kia mảnh đỉnh núi cỏ xanh như tấm đệm. Dốc núi lùm cây xinh. Kênh mương tiếp theo mảnh biển rừng. Mùa xuân cỏ cây nảy mầm, sinh cơ bừng bừng, mùa hạ cây gỗ tươi tốt, hoa trên núi rực rỡ, thu thiên phong diệp hồng như tân hòa, mùa đông tùng bách treo đầy sương tuyết. Chấm ngoặc kép, ta gặp được một cái nữ tử, nàng bộ lạc đồ đằng là hươu, trên đầu nàng mang theo sừng hươu trang trí, tựa như là cái kia Tây Vương mẫu thị nữ tử một dạng, mang theo hổ mặt cùng lông vũ. Cũng xem như là thao thiết tấn vân thị một dạng, thủ lĩnh sẽ đeo lên sừng dê. Một ít cổ lão bộ lạc đều có tương tự trang trí. Chấm ngoặc kép, Nga Hoàng đột nhiên ngắt lời. Chúng ta trang trí, không phải là trên đầu chịu lấy bình, trên lưng cõng nồi lớn sao? Đế Phóng Huân cũng không thèm để ý Nga Hoàng chửi bậy, mà là tiếp tục xem chính mình mối tình đầu, bày tỏ cái cô nương kia dáng dấp đẹp mắt cực kỳ. Tính tình liền tốt, da thịt như băng tuyết, thân thể kiều diễm, hành tẩu thời gian nhẹ nhàng như tại trong mây. Mỹ nhan lọc kính trực tiếp kéo căng. Đế Phóng Huân hồi ức xong rồi sau đó. Đối Nga Hoàng giải thích nói. Đã từng ta cũng có dạng này một cái nữ tử chưa từng nắm chắc. Hôm nay ta hy vọng ngươi có thể thật tốt tuân theo trong lòng ngươi ý tưởng. Ngươi không cần giống như ta lưng vác người trong thiên hạ hưng suy sinh vong. Ngươi chỉ cần làm ngươi nên làm sự tình là được rồi. Nữ thừa khuông, không thực, sĩ khuê dương, không máu. Đế Phóng Huân nhẹ nhàng ngâm nga lên cổ lão ái tình ca dao. Trong thơ nói, thiếu nữ kia bưng lấy giỏ ở phía dưới tiếp. Lông dê bồng bồng lỏng loẹt, hiện ra trống rỗng không thật. Tựa như không có chứa đồ vật một dạng. Cái kia nam thanh niên dùng đao cắt lấy lông dê. Giống như là tại giết dê. Nhưng không thấy có máu chảy ra. Không quan tâm, nhìn nhau hay không ngại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.